Chương 218, vỡ vụn chủ thần không gian. À sơ, luân hồi không gian sao vì phương Bắc thần vinh quang. Xin hỏi đây là nhà ai trứng gà mất công hội trực tiếp có thể thuận tiện kiếm một đợt công hội điểm hối đoái số, lại tăng thêm thuận tiện có thể đem kinh lịch trực tiếp cho không có tham dự công hội nhiệm vụ người, cho nên bạch dạ thuận tay QNZ mở ra trực tiếp. Đệ giản style vô bằng, lão phu cho rằng phía trên hai người các ngươi đủ rồi, còn kéo tới trứng gà lên, nhà các ngươi trứng gà dài như vậy sao dựa theo lão phu kinh nghiệm, cái này hẳn là đưa tới hạch tâm á ô điển chi tử, à sơ. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, tuổi chót sổ tới một cái thần nhà dánh một chút. Vì phương Bắc thần vinh quang, cái kia, bản ông trong nhà trứng gà hoàn toàn chính xác dài dạng này, còn có, vụ bằng lao hầu tức nói cùng chưa hề nói có khác nhau sao làm một con lôi thần tuổi chót sổ biểu thị thế giới của ta không có khả năng. Ba chữ này, dù sao thời gian gà loại này thần thú đều tồn tại để dạng style vụ bằng, không phải người thế giới quan khắc tính. Ở vào kẻm tỉ hòn thế giới, bởi vì La Hạo giáo chủ tiến về mạ vẹo vũ trụ, cho nên trước mắt không chín bị ủy thác cho chấn thủ đại hạ đệ dạn style vô bằng trên mặt nhịn không được hiện hiện một chút hắc tuyến. Không khoa học thế giới phiền phức tạm thời nhường một chút. Các người đám người này hữu nghị thuyền nhỏ lật thực sự tú đến đầu hắn ra tóc mà mặt khác so đà điểu trứng còn lớn trứng gà, người đúng là nghiêm túc sao tuổi chót sổ, nhưng là nói trở lại, trong công hội có chân chính bình thường thế giới đệ dạn style vô bằng. Lao phu lại không phản bác được tiếp lấy. Y vùn sụp đổ mạ vẹo vũ trụ nơi này. Là một sụp đổ thế giới, tồn tại vạn vật đều có thể có thế định luật, vì vậy một không chừng thật cùng tuổi chót sổ nói ý nghĩa, không biết là ai nhà đại trứng gà rơi tại nơi này. Đinh, xin hỏi pha y chăng phân tích mục tiêu bạch dạ xác định cái kia đại trứng gà quang đoàn không có bất luận cái gì động tĩnh, thế là rơi xuống tới. Đến đứng tại New York tinh hồng sắc dưới bầu trời trước mắt cái này màu trắng đại trứng gà quang đoàn trước. Phân tích. Dù xác định cái này dẫn phát thứ nguyên loạn chiến căn nguyên không có cái gì nguy hiểm, nhưng không có hợp lý biện pháp giải quyết đến vẫn có chút phiền phức. Chỉ chốc lát sau. Đinh, phân tích hoàn thành. Tại công hội thanh em rơi xuống về sau, nguyên bản nhiệm vụ hệ thống bên trên nhiều hơn một loạt tư liệu. Tên, tổn hại chủ thần. Loại hình. Chủ thần không gian luân hồi không gian tiến giai hiểm giới thiệu, mục tiêu bởi vì không biết nguyên nhân đã tiếp cận gần như hủy diệt trạng thái, vì vậy lấy vô ý thức giáng lâm này thế giới, cũng tạo nên CD vũ trụ cùng mạ vẹo vũ trụ trung điệp, lấy bản năng muốn tuyển cử mới chủ thần không gian phân đội, vì vậy dẫn đến thứ nguyên loạn chiến. Mặc dù giới thiệu có chu tờ qua loa, nhưng cũng liền nói đem cái này đồ vật phá hủy không sai biệt lắm liền có thể vốn nắn cái này sụp đổ thế giới minh bạch căn nguyên vấn đề. Bạch dạ nhìn thoáng qua nơi xa sẽ tạ mạ cùng siêu nhân hai cái này chuyên nghiệp phá dỡ hộ, không sai biệt lắm cho ra kết luận. Nếu như muốn tìm chính toàn bộ sụp đổ thế giới, đơn giản biện pháp chính là phá hủy cái này tổn hại chủ thần không gian. Về phần nhà danh chủ thần không gian thế mà dự định từ CD vũ trụ cùng mạ vẹo vũ trụ trực tiếp bản năng kéo người thất bại tỷ lệ đoán chừng 99.999 bên ngoài. Khi dưới mắt bạch dạ dự định nắm tay đi áp dụng mục đích thời điểm. Bạch dạ nương theo một cái thoáng hiện suy nghĩ, đột nhiên động tác ngừng xuống tới. Bóc ra, cái này thiên phú đã thăng đến mát cấp cộng thêm không nhìn thứ nguyên hạn chế điểm ấy đến xem, có phải là đại biểu ta có thể đối bất luận cái gì vật chất nghịch hướng phát động bạch dạ nghĩ đến trước đó bóc ra xuất hiện thực bảo thạch nghịch thiên hoặc bóc ra cái này thiên phú, thế là tự nhiên liên tưởng đến chủ thần không gian lại thế nào nghèo, bên trong QNZ có không ít không tệ đồ vật ta cho nên. Một cái khiến người sợ hãi ý nghĩ liền sinh ra tin tưởng cái này từ xưa đến nay, đoán. Chừng chỉ có bạch dạ một người dự định làm như vậy, đó chính là đối chủ thần không gian phát động bóc ra cái này thiên phú, để cướp đoạt chủ thần không gian lực lượng dĩ vãng đều là chủ thần không gian cướp đoạt người khác, lần này bạch dạ tựa hồ có thể nói chuyện đảo ngược cướp đoạt. Mà lại cơ hội này lần này thuần túy là vận khí chiếm đại đa số gặp đến một cái sẽ không phản kháng chủ thần không gian. Mới cho bạch dạ dạng này một cái nếm thử cơ hội. Bằng không, trên thực tế bạch dạ rất rõ ràng, nếu như là bình thường chủ thần không gian, cho dù là nhất nhỏ yếu, nhưng đã thành hình chủ thần không gian cũng sẽ không ngốc như vậy hồ hồ đem bản thể xuất hiện tại trước mặt người khác, thả đi hết thể để phòng mặc cho người ta xâm lược, thậm chí dù là không địch lại tại bạch dạ, nhưng dựa theo chủ thần không gian lực lượng mà nói, trốn vẫn là không thành vấn đề. Vì vậy, chính là bởi vì bạch dạ rõ ràng điểm ấy, cho nên Bạch Dạ mới có cái này khiến người sợ hãi lớn mật ý nghĩ phía dưới nói làm liền làm. Bạch Dạ hô hấp ổn định lại tâm thần, đứng tại cái này họa phong sụp đổ đến, không biết nơi nào New York trong cao ốc tâm, bắt đầu nghịch hướng phát động mình có người bóc ra cái này thiên phú, rút ra này trước mắt tổn hại chủ thần không gian lực lượng. A, nghịch hướng phát động thành công. Khoảng cách thu hoạch hoàn thành, còn thừa thời gian 1 giờ 10 điểm 09 giây. Lần này, bóc ra cái này nghịch thiên cấp thiên phú kỹ năng tựa hồ cho Bạch Dạ mở một trò đùa. Bởi vì bóc ra lực lượng tựa hồ không có trực tiếp đem chủ thần không gian lực lượng thu hoạch tới, mà là tại đem nội bộ một chút Bạch Dạ QNZ nói không rõ ràng lực lượng chậm rãi tách ra ngoài dung nhập Bạch Dạ thể nội. Nguyên bản Bạch Dạ đối loại lực lượng này là có nghi ngờ, nhưng phía sau không đủ một lát, khi Bạch Dạ xem xét thuộc tính của mình, nhìn thấy bắt đầu tăng tốc dâng lên dư lý tỷ game năng lực độ dung hợp, Bạch Dạ trước mắt đột nhiên phát sáng lên. Tựa hồ nhất hắn biết bóc ra cái này thiên phú mang đến cho hắn chính là cái gì vui mừng lấy một thí dụ đến nói, chủ thần không gian cùng luân hồi không gian tại sao phải xâm lấn cái khác thế giới không phải là vì thế giới bản nguyên sao cho nên Bạch Dạ hiện tại từ chủ thần không gian thu hoạch đồ vật, chính là chủ thần không gian hao tâm tổn trí phí sức từ cái khác thế giới đạt được đồ vật.